Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải là anh đau bụng sao? Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như thế chứ? Là không cam lòng ở cùng với anh sao? Không dấu vết trừng mắt nhìn vào cô, anh tiếp tục gật gật đầu nhập vai, ra sức dùng một bộ dáng bệnh nhân nên có để mà giải thích. Ừ, chính là đau bụng. Đau đến mức lên đến trên đầu rồi. Hiện giờ cả người đều đau cả, nhúc nhích một chút là cảm thấy đau. Có thực sự là nghiêm trọng như vậy không chứ? Vừa rồi lúc kéo cô rõ ràng còn rất là có lực cơ mà. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng Phồn Hoa vẫn không thể nào khống chế được bước chân của mình, bất tri bất giác chạy về phía nhà bếp. Vậy mà người đàn ông nhúc nhích một chút là đau ở phía sau, lại còn được vai đòi tiên, cố ý bổ sung thêm một câu. Mà đúng rồi, tôi còn chưa ăn cơm tối, cô có biết nấu cơm không? Tiếng hét của anh thật sự là lớn. Dựa theo kinh nghiệm sống của Phồn Hoa, có thể hét lớn đến như vậy, tất phải động đến ít không cơ mặt, anh không bị đau sao? Đây là cái gì? Anh thò đầu tò mò nghiên cứu thứ cô đặt ở trên bàn. Nếu dùng sắc hương vị để mà đánh giá một món ăn, chỉ cần nhìn thôi, cũng đã cho món ăn này được 80 điểm rồi. Màu sắc món ăn rất là bắt mắt, có đỏ có vàng, mùi thơm cũng rất là thơm. Chỉ duy nhất là mùi vị chưa kết luận được mà thôi. Là cơm chiên trứng. Nhà anh chẳng giống nhà một chút nào cả. Trong tủ lạnh chỉ có trứng và cơm nguội. Khó trách anh lại bị đau bụng. Tôi còn thấy có mấy sốt gói cà chua KFC, cho nên đã nấu món này. Anh ăn tạm một chút đi. Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ nấu cho anh món ngon hơn. Vừa nói dứt lời, Phồn Hoa hoàn toàn lĩnh hội cái gì nói. Gọi là nói nhiều thì thất sai, lập tức ngậm miệng lại. Lần sau, tốt nhất là không nên có lần sau. Vốn là chút tâm tư nhỏ, không nên có này vừa mới rục rịch còn có thể cất giấu được, diệt được. Nếu còn có thêm cơ hội ở chung, thì cô sợ sẽ có một ngày mình không thể nào giấu nổi mắt nữa. Thầy cô bỗng nhiên không lên tiếng, lại còn có một chút trột dạ nhếch môi cúi đầu. Khóe môi của Kiều Cầm cong lên, nhạy cảm bắt được trọng điểm trong câu nói hứa vừa rồi của cô. Mang theo suy nghĩ muốn giở trò, anh cố ý phóng đại câu nói tầm thường vừa rồi của cô. Nói như giữ lấy lời. Tôi sẽ bảo quản dạ dày thật tốt, chờ lần sau cô đến hầu hạ. Cái này nói sao đi? Cô cười gượng, nói một câu có lệ. Kéo cái ghế phía đối diện với anh ra, rồi ngồi xuống, muốn dùng động tác ăn cơm để hóa giải vẻ xấu hổ. Sau khi thưởng thức sáng vẻ đà điều của Phồn Hoa một lát, Kiều Cầm mới dần dần ý thức được cô đang làm gì. Theo bản năng, anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần 9 giờ rồi, cô còn chưa ăn cơm sao? Đôi tròng mắt đen của anh trầm xuống, không hề báo trước nói. Chẳng lẽ anh ta không đưa cô đi ăn tối sao? Anh nói cái gì? Là ai chứ? Phồn Hoa mờ mịt nháy mắt, không rõ ý tứ trong câu nói của anh. Là người đàn ông, vừa nãy giờ chờ cô ở dưới lầu đó. Anh híp mắt, khóe miệng lộ ra vẻ khó chịu. À, người anh nói chính là Giang Nam. Hôm nay tôi tăng ca, chúng tôi vừa mới tan ca, vốn là định đi ăn cơm, trùng hợp lại nhận được tin nhắn của anh. Tôi sợ anh có chuyện nên... Công việc hiện giờ của cô rất bận hay sao? Anh phát hiện bản thân mình vì sao lại kỳ quái đến vậy. Nghe cô dùng dòng điệu tự nhiên như thế để nhắc đến việc quan tâm anh, đáy lòng bỗng nhiên dấy lên một sự ngọt ngào. Nhưng anh lại có một chút e ngại với cảm giác này, sợ rằng sẽ quen dần với sự tồn tại của cô, ỷ vào sự quan tâm của cô. Chẳng bằng làm bộ xem như không nghe thấy gì, lên tiếng mà ngắt lời trước. Kỳ thực thì cũng khá tốt, chỉ có là rất nhiều việc tôi vẫn chưa hiểu, cho nên ngày nào cũng phải tăng ca, lại còn liên lụy đến anh Giang Nam phải ở lại để dạy tôi nữa. Cô chép chép miệng, bất lực với tư chất ngu dốt của mình. Không phải là hai người đang quen nhau đó chứ? Kiều Cầm thất vọng, Trầm Phương nghìn kế muốn né tránh cảm giác run sợ. Thế nhưng chính anh lại không khống chế được mà kéo đài tài đó trở lại. Anh không muốn nhịn, mà cũng không thể nào nhịn được. Sâu trong tiềm thức không hề muốn cô đối xử bình đẳng, bày ra bộ dạng dụ dỗ với tất cả mọi người. Làm sao có thể chứ? Nghe anh nói vậy thì Phồn Hoa bật cười. Ừ. Tôi chỉ muốn nói, có người thích cô thì đã là không tệ, đừng yêu cầu quá cao. Anh hoảng lặng, nói ra một câu để che giấu sự xấu hổ của mình. Còn một chút ý thức được trong lời nói này, ẩn chứa biết bao nhiêu ý tứ. Nhưng rất nhanh, anh nghĩ lại tới Phồn Hoa tính tình rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời, lại nhịn không được mà bổ sung thêm một câu. Cũng đừng xem mọi thứ đều là đồ ăn, tôi có thể giúp cô xét duyệt. Ừ, đúng vậy, qua được cửa của tôi, thì cô có thể gật đầu. Đôi mày của cô nhíu chặt lại. Muốn nói anh không cần gấp gáp để cô đi như thế, cô rất là tức thời hiểu biết, cũng sẽ không quấn quýt lấy anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net